Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, bán đều không đủ. Tích tích náo tiếng chuông vang lên, trên giường lớn ba cái cô nương cùng một chỗ tỉnh lại. Nằm ở trung ương trái ôm phải ấp Trần Tình một trận sờ sờ xoa bóp. Sau đó cười lấy ngồi dậy, ấn ấn bên trái muốn đi theo đứng dậy mềm mại tiểu cô nương. Đậu đỏ, ngươi có thể lại ngủ một hồi. Có một chương lấy mừng mặt tròn mềm mại tiểu nữ hài lại không có. Tiếp tục năm thằng, cùng một chỗ ngồi dậy. Nhớ tới tối hôm qua, tên đầy đủ gọi tùy đậu nành cô nương sắc mặt đỏ lên. Vẫn là khéo léo cùng Trần Tình chào hỏi. Trần Tình đáp ứng, đơn giản mặc lên một bộ đồ ngủ. Xuống giường đi hướng nhà vệ sinh. Nhìn đến còn tại mông lung tùy đậu nành có chút sững sờ. Rời giường loại này cho tới bây giờ cũng không dễ dàng sự tình. Thả Trần tỷ nơi này. Như vậy dứt khoát sao? Cửa phòng đẩy ra. Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Trì tỷ muội bưng lấy y phục tiến đến. Không để ý đến trên giường có chút luống cuống hai cái cô nương. Chỉ là đem bên này tối hôm qua cởi quần áo ra thu thập. Các loại Trần Tình rửa mặt hết đi ra. Lại bắt đầu trợ giúp chính mình cô nương từ trong ra ngoài địa thay đổi một thân bộ đồ mới. Đã vừa mới yên lặng chính mình tìm tới y phục mặc lên tùy đậu nành lần nữa bắt chuyện dưới. Xuống giường chính mình đi hướng nhà vệ sinh. Một vị khác cô nương cũng rốt cục đứng dậy. Hơi có vẻ rối tung tóc đen bọc lấy một chương đáng yêu bên trong mang theo đỏ ửng mặt trái xoan. Gặp Trần Tình nhìn mình. Mới vô ý thức kéo chăn mỏng che ngực lại trước khí thế hung hăng. Ngữ khí ngọt ngào chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Trần Tỷ, đứng tại cạnh giường Trần Tình vừa mới mặc màu đen thiếp thân đồ vận động đựng. Thấy thế tùy ý ngồi ở trên giường. Tùy ý Giang Sơn Vũ tỷ muội giúp mình xuyên giày thể thao. Một vừa đưa tay xoa bóp nữ hài khuôn mặt. Chào buổi sáng, tiểu nút thắt, nữ hài tự hô có chút ngượng ngùng co lại rụt cổ. Nhỏ giọng cải chính, Trần Tỷ, là giặc cho, không phải nút thắt, há, Trần Tỷ nhỏ thời điểm trong nhà nghèo quá đọc không nổi sách. Nhận thức chữ không nhiều, ngươi về sau nhiều dạy một chút Trần Tỷ, giặc cho tượng trưng địa chặn Trần Tình trượt xuống. Đến ma chảo, ha ha, Trần Tỷ ngươi khẳng định tại cùng ta nói đùa, chỗ nào a, đều là thật, Giang Sơn Vũ tỷ muội giúp Trần Tình mặc giày. Lặng lẽ đứng dậy đứng ở một bên, chịu đựng mắt trợn trắng xúc động nghe chính mình cô nương lừa gạt tiểu nữ hài. Đúng vậy a, thật nghèo a, đọc không nổi sách cũng chỉ có thể học tiếng Anh. Sao người nước ngoài đều chuồn mất, năm nay chỉ có 19 tuổi giặc cho đương nhiên không rõ ràng vị này Trần tỷ nội tình. Còn thật sự cho rằng có chính mình phát huy không gian. Cái ót vụng trộm tính toán, một bên lại nói, Trần tỷ ngươi làm gì dậy sớm như thế a? Mới 6 giờ chuông, không dậy sớm chút nỗ lực công tác, làm sao dưỡng các ngươi a? Trần Tình theo tiểu cô nương trong ngực thu tay lại, vẫn như cũ mang theo đại hôi lang giống như cười. Về sau ngươi cùng đậu đỏ nhi chính là ta người. A, muốn ngủ thì lại ngủ một hồi a. Các ngươi cũng không dùng sớm như vậy lên, chỉ cần đem chính mình dưỡng thật xinh đẹp là được. Giặc cho nghe Trần Tình nói như vậy, đâu có chút chóng mặt, vô ý thức khẽ gật đầu. Dù là mới đến kinh thành không đến một tuần thời gian, nhưng mấy ngày ngắn ngủi, quan niệm nhân sinh chịu đến rất lớn trùng kích giặc cho. Thậm chí cái này tòa nhà trong nhà đại bộ phận nữ hài, cơ bản đều ý thức được các nàng khả năng đứng trước cái gì. Tối hôm qua, lại là những ngày này gặp qua vài lần vị này Trần tỷ tới. Lần nữa nho nhỏ đổi mới một chút giặc cho cùng tùy đậu nành quan niệm nhân sinh. Nguyên lai nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể dạng này như thế a. Bất quá, vô luận như thế nào, vị này tính tình rất tốt Trần tỷ, dù sao cũng so đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy hai cái cô nương rất dễ dàng tiếp nhận xuống tới. Trần Tình tiếp tục đùa một chút giặc cho, rất mau rời đi phòng ngủ. Không tại chính mình lão bản bên người lúc, Trần Tình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi ngược lại cùng chính mình lão bản tương tự. 6 giờ đúng rời giường, mặc quần áo rửa mặt, sau đó luyện công buổi sáng. 7 giờ đúng bắt đầu ăn điểm tâm. Hôm nay cũng giống vậy. Lân Cận tại chỗ này đại trạch trong phòng thể hình đoán luyện một phen. Ngồi vào nhà ăn, tùy đậu nành cùng giặc cho cũng y phục chỉnh tề địa theo tới. Trong nước lập tức liền là Tết Trung Thu. Nóng bức tiêu tán, khí trời chuyển lạnh. Chính là các cô nương có thể tùy ý phát huy trang tốt thời tiết. Thân cao chỉ có 156cm, tùy đậu nành mặc một bộ rộng rãi màu nâu nhạt đặt cơ sở áo. Hạ thân là bó sát người nước rửa quần bò. Hai bộ y phục, một cái là Sanen, một cái là CK, đều là đi vào kinh thành sau mua. Cùng ngày tại Vương Phủ tỉnh mua sắm sau tính tiền lúc. Nhìn lấy thuộc về mình một đống y phục dày đằng sau liên tiếp giá cả con số. Vị này xuất thân xa xôi Quảng Tây nông gia tiểu cô nương tâm hỏng đến kém chút ngất đi. Chỉ cảm thấy đem chính mình bán đều không đủ. Nếu như không là đến kinh thành lúc mang y phục đều bị vứt bỏ, nàng đều không bỏ được xuyên những thứ này. Giặc cho thì là một kiện lớn mật màu đen phạm tư chiết liền áo váy ngắn. Nàng chỉ so với tùy đậu nành hơi cao một chút. Thân cao đạt tới 161cm. Dáng người tỷ lệ cũng rất tốt. Mặc vào bộ này váy, đũa giống như tinh tế, hai chân hiển lộ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, vô luận mặc quần áo gì, hai vị cô nương rõ ràng nhất vẫn là phần kia khí thế hung hăng. Hung phạm A, cái này tòa nhà trong nhà 9 cái cô nương. A, B, C, D không cần phải nói. Cho dù là E hoặc F đều nhập không môn, đều là G cất bước. Không giống với Âu Mỹ, cái này ở trong nước thế nhưng là hiếm thấy. Trần Tình một bên tỏ ý hai cái nha đầu ngồi xuống, một bên cũng nhịn không được lần nữa cảm khái phía dưới thật sự là quá hung. Trêu đến hai vị cô nương vô luận thật giả đều có chút xấu hổ. Bởi vì phần này dáng người, từ nhỏ đến lớn, các nàng đều trải qua các loại quấy nhiễu. Hiện tại không biết có tính hay không là khổ tận cam lai. Bữa sáng bưng lên, Trần Tình bắt đầu ăn không nói. Hai cái cô nương cũng khéo léo yên lặng dùng cơm. Bất quá chỉ là an tĩnh một lát, nhà hàng bên ngoài truyền đến tiếng người. Trần Tình đối bên người Giang Sơn múa tỏ ý dưới. Sau đó hai vị khác cô nương bị theo gian ngoài đưa vào tới. So sánh đều thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại hình tùy đậu nành cùng giặc cho. Mặt trước hai vị cô nương, trừ đồng dạng phần kia khí thế hung hăng, còn có phi thường cao trọn cái đầu, ghim lưu loát đuôi ngựa một trương mặt trái xoan khí chất có chút lãnh cô nương tên là Lận Chiếu. Là 9 cái cô nương bên trong vóc người cao nhất một cái. Trần trụi cao đến 179cm. Lúc này chỉ mặc một đôi thấp cao gót, nhẹ nhõm qua 1m8. Một vị khác tên là Hạ Bờ Suối nữ hài cũng có 175cm thân cao. Đồng dạng xinh đẹp một trương đoan trang hình khuôn mặt. Tóc đen khăn choàng, rất thích hợp đi làm đài truyền hình nữ dẫn chương trình loại kia. Chỉ là này lúc khí thế thì so cô gái bên cạnh kém quá nhiều. Hành động ở giữa cước bộ đều bản năng rơi vào Lận Chiếu sau đó một số. Trần Tình các loại hai cái cô nương đi tới gần. Để xuống thìa, thoáng dò xét hai nữ biểu lộ. Không để cho các nàng cùng một chỗ ngồi xuống. Mà chính là hỏi, có chuyện gì sao? Tùy đậu nành cùng giặc cho cảm nhận được Trần Tình trong giọng nói một loại nào đó biến hóa. Rất tự nhiên cũng nghe dừng lại dùng cơm. Hạ Bờ Suối gặp Trần Tình nhìn qua. Ánh mắt trốn tránh. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh Lận Chiếu. Lận Chiếu cũng là thoáng đón đến. Vẫn là rất nhanh cùng Trần Tình đối mặt. Nói ngay vào điểm chính. Trần tỷ, ta cảm thấy, người hẳn không phải là tìm chúng ta tới đập quảng cáo. Trần Tình cười lấy gật đầu. Đương nhiên, hai nữ nghe vậy đều là sững sờ. Dù là tùy đậu nành cùng giặc cho cũng có chút ngoài ý muốn. Coi như, nhưng, cứ như vậy thừa nhận. Đại trạch bên trong những cô nương này, đương nhiên không có khả năng bỗng dưng toát ra. Trần Tình nỗ lực theo siêu cấp nữ thanh tuyển thủ bên trong chọn lựa không có kết quả về sau. Thì sử dụng Elite Trung Quốc công ty con cùng với Westerns hệ thống đầu tư một nhà nội y nhãn hiệu. Tên tuổi, tại cả nước các nơi đăng một phần quảng cáo. Điều kiện tự nhiên là trước mắt các cô nương. Rốt cuộc 1,2 tỷ nhân khẩu. Cơ số để ở chỗ này. Bởi vì mở ra trúng tuyển sau có thể ký kết elite cùng với cầm tới giá trị 500.000 NDT đại sứ hình. Tượng phí bảng giá. Thậm chí ngay cả gửi đưa cá nhân tư liệu loại này chi tiết đều cân nhắc đến có thể sử dụng đến. Giao chuyển phát nhanh phương thức. Trong thời gian ngắn thì thu đến một nhóm lớn lý lịch sơ lược. Lại thêm Trần Tình vận dụng các phương diện hơn 100 người đoàn đội tiến hành sàng chọn. Rất nhanh liền tìm tới một nhóm sơ bộ phù hợp điều kiện nữ hài. Ngay sau đó đoàn đội lại ngựa không dừng vó lao tới các nơi ở trước mặt tiếp xúc. Phỏng vấn, kiểm tra sức khỏe, ký kết, cuối cùng đi vào Bắc Kinh. Căn cứ hiệp nghị, 9 cái nữ hài, mỗi người cũng đã cầm tới 1/10.000 nguyên định kim. Sau đó phải đi qua 3 tháng bao ăn bao ở huấn luyện. Không phải không người hoài nghi đây là âm mưu. Các cô gái tuổi tác đều tại 18 tuổi đến 22 tuổi ở giữa. Vừa mới tới lúc, đều là mang theo người nhà. Bên này còn chủ động trợ cấp có thể mang lên phụ mẫu hai bộ đi tới đi lui vé máy bay. Đối với cả một đời đều còn không có ngồi qua máy bay nữ hài cùng người nhà mà nói. Chỉ là phần này thủ bút. Một ít hoài nghi thì ít hơn nhiều. Sau đó ở chỗ này dàn xếp lại. Còn sớm cầm tới 10.000 khối tiền đặt cọc. Thì lại không có gì lo nghĩ. Huấn luyện thì huấn luyện đi. Ngược lại cái này tòa nhà lớn trạch cũng ở nơi đây. Chạy hòa thượng cũng chạy không miếu. Thế mà, làm ra trưởng nhóm rời đi. Các cô gái phát hiện. Sau đó cái gọi là huấn luyện. Tốt a, không phải quá hà khắc loại hình. Mà chính là, quả thực giống như đến thiên đường. Chỉ là trước mấy ngày mỗi người hơn 100.000 đại thủ bút đưa đựng. Liền để một đám cô nương có chút mộng. Tiền là như thế hoa sao? Sau đó, những ngày này, không chỉ là sinh hoạt hàng ngày bị chiếu cố đến từng ly từng tí. Mà lại, cái gọi là huấn luyện. Mỗi ngày cũng chỉ là 9 giờ sáng đến 11 điểm 2 giờ. Sau đó, giữa trưa, là bị mang đến kinh thành các loại nghe đều chưa từng nghe qua hào hoa nhà hàng dùng cơm. Nói là học tập dùng cơm lễ nghi. Thì đập cái quảng cáo, dùng cơm lễ nghi còn muốn học sao? Huống chi, tránh thức dùng cơm lúc, giống như cũng không có người gọi bọn nàng lễ nghi, ngược lại là mỗi bữa cơm động một tí hơn 10.000 chi tiêu. Làm cho các nàng có chút nơm nớp lo sợ, tiền là như thế hoa sao? Sau đó, mới quá ngắn ngắn mấy ngày nay, một đám nữ hài đáy lòng cũng nhịn không được toát ra cái nào đó tương tự suy nghĩ. Nhiều tiền như vậy, đem các nàng bán đều không đủ. Còn có phần kia quảng cáo, 500.000 đại sứ hình tượng phí. 9 cái nữ hài mấy ngày ngắn ngủi đều đã tiêu hết hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu a, bán đều không đủ. Cuối cùng, làm tối hôm qua Trần Tình xuất hiện, được chọn chúng tùy đậu nành cùng giặc cho rất tự nhiên tiếp nhận chính mình vận mệnh. Mà sáng sớm hôm nay, 9 cái nữ hài bên trong lớn nhất phát triển tính cách cũng là cường thế nhất lận chiếu. Rốt cục quyết định hướng vị này Trần Tỷ hỏi cho ra nhẽ. Chỉ bất quá, làm ra phần này quyết định, lận chiếu đến cùng vẫn là không nhịn được kéo lên làm bạn cùng phòng hạ bờ suối. Hạ bờ suối thực không muốn tới, nàng cũng dự định nhận mệnh. Đáng tiếc bị lận chiếu một phen giải thích, cũng không thể thật bị bán đi vân vân. Đến cùng vẫn là bị kéo qua cùng một chỗ tăng thêm lòng dũng cảm. Lận chiếu lúc đầu trong đầu tính toán là, nếu như tại chính mình truy vấn phía dưới, vị này Trần Tỷ các loại ngụy biện, nhìn trái phải mà nói hắn, cũng là không thể nói cho các nàng biết chân tướng. Nàng khẳng định phải kịp thời rời đi. Thế mà, hiện tại, vị này Trần Tỷ vậy mà một chút không ngụy biện địa sảng khoái thừa nhận. Không phải vì quảng cáo. Cái kia, hiện tại còn thế nào tiếp? Trong nhà ăn, trầm mặc bầu không khí bên trong. Tùy đậu nành cùng giặc cho vẫn tương đối buông lỏng. Ngược lại, các nàng hiện tại đã là Trần Tỷ người. Ngược lại là đi theo lận chiếu cùng một chỗ tới hạ bờ suối. Dù là trên mặt không có biểu hiện cái gì, đáy lòng lại không hiểu có chút oán trách bên cạnh bạn cùng phòng đem tầng này màn vải vạch trần. Vô luận tương lai như thế nào? Dạng này sinh hoạt, vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới, Nàng thực đều muốn tiếp tục kéo dài. Trần Tình chờ đợi một lát, gặp Lận Chiếu cũng nhất thời không nói gì, chủ động tiếp tục nói, ngồi xuống cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Mặt khác, hiện tại nói cho các ngươi cũng không thành vấn đề. Tương lai các ngươi hội có một người nam nhân, thực ta cũng vậy hắn nữ nhân. Yên tâm, không phải già 70-80 tuổi loại kia lão đầu tử. Ngược lại cùng ta tuổi tác một dạng, mà lại rất đẹp trai. Nếu như các ngươi tiếp nhận không, bữa sáng về sau liền có thể rời đi. Đương nhiên, các ngươi gần nhất thu hoạch được hết thảy cũng đều phải để lại phía dưới. Nếu như không dự định rời đi, tin tưởng ta, so sánh bình thường địa sống hết đời, các ngươi hội có một cái vô cùng đặc sắc nhân sinh. Nói như vậy xong, Trần Tình một lần nữa cầm lấy thìa, bắt đầu chậm rãi ăn lên trước mặt dưỡng nhan cháo. Tùy đậu nành cùng giặc cho thấy thế, đều một lần nữa cầm lấy bộ đồ ăn. Trần Tình loại này thẳng thắn, dù là sự thật thoáng giảm một chút, tại hai nữ hài nhìn đến, cũng so với các nàng dự đoán một ít tiếp nhận phong tuyến cuối cùng muốn cao hơn quá nhiều. Giang Sơn Vũ tỷ muội gặp Trần Tình nói xong, Lận Chiếu cùng Hạ Bờ Suối đều không có lập tức quay người. Ăn ý đi lên trước, mỗi người kéo ra bên cạnh bàn ăn một cái ghế. Hạ Bờ Suối không sao cả trần chờ. Trần Tình vừa mới chỗ nói, đồng dạng viễn siêu nàng mong đợi, bởi vậy rất nhanh hơn trước ngồi xuống. Ngược lại là Lận Chiếu vẫn như cũ đứng đấy bất động. Trần Tình lần nữa ngẩng đầu dò xét nàng liếc một chút, rất là kiên nhẫn mỉm cười lần nữa nói, Lận Chiếu, Võ Chiếu, Võ Tắc Thiên a, không biết người nào cho ngươi lên lớn như vậy một cái tên. Ta đoán vị trường bối này khẳng định đối ngươi ký thác kỳ vọng. Bất quá, người loại này thành thị nhỏ tiền lương gia đình xuất thân bối cảnh, đã định trước đi không xa. Tựa như ngươi năm nay tốt nghiệp đại học, trở lại nhà các ngươi chỗ tại cái thành nhỏ kia làm nhân viên công vụ. Mới một tháng cũng bởi vì nào đó một số chuyện từ chức. Tiếp đó, ngươi chạy tới trường xa muốn xông xáo một chút. Ngươi hy vọng bằng vào chính mình năng lực, người khác chỉ nhìn thấy ngươi bộ ngực. Nếu như không có gặp phải ta, ngươi đời này kết quả tốt nhất cũng là tìm vốn liếng không tệ người xứng đáng để gả. Mà cưới ngươi người kia, nhìn chúng cũng chắc chắn sẽ không là ngươi trung nam đại học cao tài sinh bằng cấp. Lận Chiếu nhớ, tới mấy tháng trước bởi vì không muốn khuất phục bị buộc đến từ chức kinh lịch. Mí mắt ửng đỏ, nhịn không được nói, ngươi không phải cũng là dạng này. Đương nhiên, mà lại đây là ngươi may mắn, bởi vì nếu như ngươi chỉ là phổ thông đẹp một chút. Trần Tình nói, hướng bên cạnh Giang Sơn Vũ tỷ muội tỏ ý phía dưới. Nhìn một chút các nàng, nếu như không có trước ngực cái này một đôi, ngươi căn bản đến không trước mặt ta. Lão bản bên người không bao giờ thiếu cũng là nữ nhân xinh đẹp. Cùng so sánh, đồng dạng nỗ lực, ngươi có thể thu được một cái ngươi xa xa nghĩ không ra bình đài. Không có thiên hoa bản loại kia, dù là có một ngày ngươi vượt qua ta, tránh thức nhật nguyệt đương không, cũng không phải là không có khả năng. Lận Chiếu nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, lắc đầu, ta không tin. Trần Tình hướng đối diện tỏ ý, ngồi xuống trước ăn cơm. Hôm nay ngươi thì cùng ở bên cạnh ta a, để ngươi nhìn ta đều làm những gì. Chỉ cần nguyện ý, tương lai ngươi cũng sẽ một dạng. Lận Chiếu sau cùng do dự một chút, đến cùng vẫn là tiến lên, tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tùy đậu nành cùng giặc cho không có cảm giác gì. Ngược lại là Hạ Bờ Suối không hiểu cảm thấy a, cái này có tính hay không? Hội khóc hài tử có sữa ăn. Nếu như vừa mới cũng chậm nghi một chút, hẳn là cũng sẽ bị vị này Trần tỷ mang theo trên người thấy chút việc đời a. Không, người liền trung học đều không đọc xong, trừ ngực không có cái gì, dám làm dáng sẽ bị ta đuổi đi ra. Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm, giống như đến từ một cái hội đọc tâm thuật ma quỷ. Bị giật mình, Hạ Bờ Suối ngẩng đầu, phát hiện Trần Tình vừa mới từ trên người chính mình thu hồi ánh mắt. Lúc này mới ý thức được chính mình không nhúc nhích ngốc một hồi lâu. Mảy may không dám phản bác, đàng hoàng gục đầu xuống ăn lên Giang Nguyên Trì phân cho mình bữa sáng. Trần tình bên người hai vị mềm mại tiểu cô nương đều giả giả không nghe thấy. Ngược lại là ăn lấy mì trước bữa sáng nội tâm vẫn như cũ có chút xoắn suýt lận chiếu nghe đến Trần tình bản tính bộc lộ phía dưới không chút khách khí câu nói này. Tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều. Thậm chí nhịn không được cong lên khóe miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.